Phi Lai Hoành Họa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Khương Địch, còn có cả thái tử, bọn họ lại đến làm gì? Lông mày của Thẩm Nam Kha lập tức trùng xuống. Nàng vốn luôn trầm tư, thậm chí còn phớt lờ bàn tay cứng nhắc của Hoắc Dận Kỳ. Sau đó, nàng nghe thấy Hoắc Dận Kỳ nhẹ giọng nói, bảo bọn họ đợi ở phòng lớn, lát nữa ta và nàng ấy sẽ tới. Thẩm Nam Kha vốn dĩ không muốn đi qua đấy, vì một khi nhắc tới Niên Khương Địch, trong đầu nàng đều là hình bóng của nha đầu đã chết vì mình. Dù cho đến tên của nàng ấy, nàng cũng không biết, và cũng biết rằng người mà nàng ấy chết vì không phải mình, nhưng lại không có cách nào mà không cảm thấy xúc động. Tuy nhiên, cho dù là lúc tai nạn xe hơi ở thời hiện đại hay là nơi hành quyết cửu tử nhất sinh ngày hôm qua, ông trời thực sự đã cho nàng sống lại, tước đi mạng sống ba người hầu ban đầu của Thẩm Nam Kha. Về vụ đầu độc, cho dù là do cái chết của Thẩm Nam Kha hay có người cố tình làm hại, Thẩm Nam Kha sớm muộn gì cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng. Giao Bình rất nhanh liền cùng Thẩm Nam Kha thu dọn đồ. Khi đứng trước gương đồng, Thẩm Nam Kha đột nhiên có chút sợ hãi, vì khuôn mặt này giống y hệt bản thân ở thời hiện đại. Lông mày cong cong, đôi mắt không to nhưng lại lộ ra một kiểu khí chất. Sống mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ nhắn. Một người con gái như vậy ở thời hiện đại, rất dễ để có thể tìm thấy. Khoác lên người một chiếc váy dài và áo ống, cài kẹp tóc sang trọng nhưng lại lộ ra một chút vẻ đẹp cổ điển. Chỉ là trên khuôn mặt trắng nõn ấy, có một vết sẹo do đòn roi để lại, kéo dài từ khóe mắt đến bên miệng, trông có chút dữ tợn. Nương nương không cần lo lắng, với đôi bàn tay tuyệt vời của vương gia, nhất định sẽ xóa đi vết sẹo của nương nương. Giao Bình nhìn Thẩm Nam Kha đang đứng trước gương đồng, dường như biết cô đang nghĩ gì, bước tới nói. Khi Thẩm Nam Kha hồi thần lại mới nhớ ra rằng Hoắc Dận Kỳ ngoại trừ thân phận là vương gia gia, y thuật của hắn cũng không tồi. Chẳng qua, trên mặt cô lúc này không có biểu cảm gì, chỉ khẽ hừ một tiếng. Ngoài cửa, Hoắc Dận Kỳ đã đợi sẵn. Khi nhìn thấy bản thân, nàng liền trợn tròn mắt, nói, đi thôi. Khi nắm tay Thẩm Nam Kha, Thẩm Nam Kha vậy mà có chút phản kháng không thể giải thích được. Có lẽ là do khi biết anh ta là một trong những đồng phạm trong cái chết của nha hoàn, không có cách nào để hiểu được bọn họ khi đối diện với sinh mạng của con người có thể bình thản như vậy. Nàng là Thẩm Nam Kha, không phải công chúa của phía Bắc nơi đây, không phải vương phi của Hoắc Dận Kỳ, mà là một linh hồn đến từ thế kỷ 21. Hơn nữa, khi nàng đến nơi này, bản thân ở thời hiện đại như thế nào rồi? Thẩm Nam Kha khi nghĩ đến nơi này, bước chân không khỏi dừng lại một lúc. Bởi vì vừa rồi nghĩ lại, nàng mới phát hiện ra bản thân mình ở đấy. Còn có điều gì mà phải lo lắng? Không hề có. Đôi nam nữ phản bội nhau ấy, liệu sẽ vì sự rời đi của cô mà cảm thấy đau lòng, hay bọn họ vốn dĩ đã háo hức mong chờ rằng sẽ có ngày đó đến rồi? Khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu Thẩm Nam Kha, cơ thể Thẩm Nam Kha bắt đầu run lên. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, ấm áp nói, Tiểu Nam, nàng lạnh sao? Thẩm Nam Kha ngẩng đầu nhìn anh và lắc đầu ngay lập tức. Chiếc kẹp tóc trên đầu nàng theo động tác của nàng mà đinh rong một tiếng, vậy mà khiến Thẩm Nam Kha cảm thấy kích động. Rất nhanh đã đến với phòng lớn. Thái tử Hoắc Dận Hàn và Niên Khương Địch đã ngồi trên ghế đợi sẵn. Khi thấy hai người họ đi ra, họ đứng dậy ngay lập tức. Khi đối mặt với sự xuất hiện của vị thái tử trước mặt nàng, đầu của Thẩm Nam Kha đột nhiên dừng lại một lúc. Sau đó có một điều gì đó bùng nổ trong đầu cô. Khuôn mặt đó cho dù có hóa thành cho tàn, Thẩm Nam Kha cũng sẽ không bao giờ quên được. Vốn ở thế giới hiện đại một tiếng trước còn đang nói chuyện điện thoại với cô, nhưng giây ngay sau đó tên cặn bã ấy lại đi chơi cùng với người bạn của cô. Cách chương.